Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, dưới sự phẫn nộ hoảng sợ, ánh mắt dần dần sắc bén, Lazim nhìn thẳng ngã trên mặt đất Bani, chậm rãi đi về phía trước một bước, áp lực cực lớn theo bốn phương tám hướng đánh tới, phảng phất sau một khắc liền có thể để cho người ta ngạt thở mà chết. Các ngươi đang sợ hãi cái gì? Phi, Bani đối Lazim vị trí nhổ một ngụm nước bọt. Lửa giận trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Trên MU bàn tay gân xanh dần dần bạo khởi. Bớt ở chỗ này dùng thái độ bề trên nhìn xuống chúng ta, ngươi cái kia cái gọi là phấn đấu. Bất quá là trước mặt người khác tao thủ lộng tư thằng hề. Không chỉ có không chiếm được vốn có tôn trọng. Ngược lại trà đạp tôn nghiêm của chúng ta, nếu là vô giá trị người bình dân. Vậy liền hảo hảo tuân thủ quy tắc, an an tâm tâm nhận lấy tiền cứu tế, trải qua bảo sao hay vậy sinh hoạt, mà không phải giống như ngươi bây giờ như thế. Khắc khổ tu luyện ma pháp, là một cái dị loại, sống mơ mơ màng màng không tốt sao? Sống ở thế giới này, chẳng lẽ không phải liền là sống mơ mơ màng màng? Ngươi chẳng lẽ còn muốn trở thành phụ thân ngươi người như vậy? Kết quả cuối cùng như thế nào? Ngươi sẽ không thật coi là, phụ thân ngươi tử vong chỉ là một trận ngoài ý muốn. Chỉ là bởi vì địch nhân thực lực quá mức cường đại. Ta cho ngươi biết, lúc trước chi kia quân viễn chinh phần lớn người đều là giống như phụ thân. Ngươi như thế tôi tớ quân sĩ binh. Chỉ cần tại lấy được một trận thắng lợi liền có thể vượt qua giai cấp hàng rào. Thế nhưng là kết quả sau cùng như thế nào? Ngươi hẳn là may mắn bọn hắn là chết tại trong tay địch nhân. Mà không phải chết bởi phía sau lưỡi đao, Bani đối Lazim nói. Trong giọng nói tràn đầy khoái ý, đây chính là không thích sống chung hạ tràng. Đây chính là khoe khoang hậu quả, dù là mình không thể tiêu diệt Lazim. Thế giới cũng có thể đem hắn đánh nát bấy. Dù sao vận mệnh là không cách nào sửa đổi. Muốn sửa đổi, vậy sẽ phải làm tốt bị xóa bỏ chuẩn bị tâm lý. Chúng nhân trong lòng run lên, nhao nhao nhìn về phía Bani, mồ hôi lớn như hạt đậu dần dần tuột xuống. Lúc này chọc giận Lazim, hiển nhiên không phải một chuyện tốt, một khi hắn đánh mất lý trí. Cái kia sau một khắc liền có khả năng mang đến tử vong. Lazim ánh mắt lạ thường bình tĩnh, trải qua mấy tháng suy tư, sớm đã giải khai tâm kết, đối với đây không phải bí mật, sớm tại trước đây thật lâu liền đã minh bạch, xác thực nói phụ thân tại xuất chinh trước kia, liền đã bàn giao hậu sự, ca ca nói rất đúng, một người nghèo khó, đây chẳng qua là một người tự thân vấn đề. Có thể nếu như phần lớn người đều nghèo khó, như vậy thì có cần phải suy nghĩ một chút, đến cùng là người vấn đề vẫn là thế giới vấn đề. Lên làm tiến người tìm không thấy lên cao thông đạo, như vậy thì đủ để chứng minh thế giới đã sơ cứng. Mà dài rằng giặc sơ cứng thì có thể sinh ra mục nát. Nếu như không thử nghiệm làm một chút cải biến, thế giới liền sẽ đi hướng hủy diệt. Ta biết, nhưng những này không phải ta từ bỏ phấn đấu lý do, đồng dạng kỳ thật các ngươi cũng không hề từ bỏ qua, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, Lazim nhìn về phía Bani. Ngữ khí kiên định nói, Bani theo bản năng liền muốn chế giễu, nhưng ngay sau đó lại sửng sốt một chút, vô biên lửa giận bốc lên, vùng vẫy nắm đấm nhào tới. Lão đại, dừng tay, nhanh ngăn lại hắn, đám người ba chân bốn cẳng ngăn cản Bani. Bani trên người chiến giáp mặc dù đã vỡ vụn, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh cùng chuyện đột nhiên xảy ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhào tới, tâm chìm đến đáy cốc, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Lazim, lộ ra cảnh giới thần sắc, chỉ cần có chút dị động, liền gấp rút tiếp viện Bani. Ứng đối có khả năng xuất hiện công kích, phanh, nắm đấm rắn chắc chắc đánh tới Lazim trên thân. Nhưng mà Bani lại bị một cước gạt ngã trên mặt đất. Nhàn nhạt vết máu theo hai người khóe miệng chảy ra, Lazim không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, tựa như thấy được một kiện khó được đáng ngưỡng mộ chân bảo. nó có thể chứng minh những năm nay, cố gắng của mình cũng không có uổng phí. Bani, ngươi đến bây giờ còn nghĩ lừa gạt mình sao? Ngươi đang sợ hãi tốt hơn chính mình, cho nên ngươi muốn giết chết ta. Tại bản thân lừa gạt trung độ qua cả đời này, Joseph. Các ngươi cũng là đồng dạng tâm tính đúng hay không? Bằng không vì cái gì không giống như người khác, làm ra không nhìn lựa chọn. Hết lần này tới lần khác chấp nhất tại khi nhục cùng giết ta, Lazin lớn tiếng hỏi Tamani. Bani lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng mấy phần, nhưng cùng lúc đó tâm tình sợ hãi, lại tại khó mà che giấu, toàn thân cao thấp không tự chủ run rẩy, tựa như ngay tại làm lấy kịch liệt đấu tranh, hoang đường ít cầm chính người ý nghĩ, đi cưỡng ép giải thích cử động của chúng ta, nghĩ khi dễ liền khi dễ. Muốn giết cứ giết, chỗ đó yêu cầu nhiều như vậy lý do, Bani giận dữ. Ánh mắt nhìn về phía Joseph, đối bọn hắn lớn tiếng phân phó, thất thần làm cái gì, còn không mau giết hắn, nhìn xem ngã trên mặt đất gào thét Bani. Joseph đám người tay đồng thời run lên, thân thể giống như núi nặng nề, khó mà hướng phía trước di động một bước, lửa giận vô danh thay đổi hương vị, hóa thành vô biên hoảng sợ, theo đáy lòng lan tràn. Hoảng sợ, nguyên lai cỗ này phẫn nộ là hoảng sợ, khó trách đối mặt Lazin thời điểm, kiểu gì cũng sẽ tùy tiện nổi giận muốn liều lĩnh giết chết hắn. Làm gì ngẩn ra, còn không mau giết hắn, nhìn đứng ở tại chỗ không có bất kỳ cái gì. Cử động Joseph, Bani đối bọn hắn lớn tiếng kêu gọi, đám người đem đầu nhao nhao thấp xuống, vô biên áp lực theo bốn phương tám hướng cuốn tới, tuyệt vọng. Bất lực khí tức lẫn nhau đan xen, cơ hồ có thể khiến người ta ngạt thở. Bani cử động, càng thêm ấn chứng Lazin thuyết pháp, cùng lúc đó cũng thấy rõ nội tâm của mình. Kỳ thật Lazin cũng không có làm ra quá nhiều khiến người chán ghét sự tình. Cuối cùng chỉ là bởi vì hắn sống rất giống mình muốn sống đi ra dáng vẻ. Cho nên mới dần dần sinh ra giết chết hẳn ý nghĩ. Thế giới giai cấp bảo vệ nghiêm mật, muốn nhảy tới chính là dị loại, bởi vì phía trước chờ đợi chỉ có tử vong, không phải chết tại cái gọi là địch nhân chi thủ, liền là chết tại theo thượng tầng giai cấp hay là bình dân giai cấp đồ đao phía dưới. Lazin phụ thân liền là ví dụ tốt nhất, mà ví dụ như vậy nếu quả như thật nghĩ cử ra đến. Có thể nói là nhiều vô số kể. Joseph giết hắn, thấy mọi người chậm chạp không có hành động. Bani khàn cả giọng cuồng hống, nhưng thân thể run rẩy, lại bại lộ hắn ý tưởng chân thật nhất, trong hoàng hốt tựa như thân ở tại vô biên hắc ám bên trong. Cô độc cùng bất lực theo bốn phương tám hướng đánh tới. Rõ ràng là một cái tuyệt vọng thế giới, vì cái gì còn có Lazin dạng này dị loại. Lão đại, quên đi thôi, nhìn xem run rẩy trong dương nanh múa vuốt Bani. Joseph đối hắn nói, Bani sững sờ tại xuống, đại não sa vào đến ngắn ngủi đình trệ trạng thái trong. Coi là nghe lầm thanh âm, không dám tin nhìn xem Joseph, không hiểu, mê mang cùng nghi hoặc lẫn nhau đan xen, cuối cùng hóa thành căm hận, nói lại lần nữa, ngươi nói lại lần nữa, Bani cuồng hống. Dùng sức chống lên thân thể của mình, sau đó thò tay lau đi trên khóe miệng vết máu, hai mắt dần dần phiếm hồng, lộ ra nồng đậm sát ý, tựa như một đầu thụ thương mãnh thú, triển lộ ra hung tàn nhất một mặt, bọn hắn muốn làm cái gì? Nghĩ làm phản sao? Nghĩ phản bội tương hướng sao? Làm người trưởng thành, chẳng lẽ còn ôm lấy ý tưởng ngây thơ? Thật coi là có thể nương tựa theo cố gắng cùng mồ hôi. Liền có thể vượt qua giai cấp hay sao? Hết chương.